toàn chức pháp sư Chi Mạc Thiên, chương 56, Asa Korea đi tới Mục Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Tiêu viện trưởng cũng là bị Mạc Thiên lời nói hùng hồn cho hù dọa, cái gì mà muốn kết hôn. Ta cùng nàng cũng đã đăng ký, chỉ còn thiếu cái lễ hỏi, lúc trước lo lắng Mục Gia ta lại chưa có danh tiếng quá lớn, bọn hắn cũng không rõ ràng thực lực của ta, sợ sẽ không thiếu phiền phức, sẽ tổn thương nàng, bây giờ có ngươi cũng không cần nhiều cố kỵ. Mạc Thiên giải thích, cái này tốt, Tiêu viện trưởng cười lớn nói, từ lúc còn trẻ đã gần như bị mất hết người thân, vợ mất con gái mất tích rời khỏi gia tộc. Cái này cơ bản chính là một người cô đơn, bây giờ không những tìm lại được hai đứa cháu ngoại, còn bây giờ nghe nói muốn đón cháu dâu, thật là muốn để cho hắn vui mừng quá rỗi. Ta cũng muốn, Mạc Phàm còn chưa nói xong đã bị Mạc Thiên cắt đứt. Ngươi bây giờ chưa thể, Mạc Thiên nói, tại sao, ta lại không thể làm đám cưới. Mạc Phàm không hiểu hỏi, ta thần hệ có thể nhìn thấy một chút tương lai, tạm thời ngươi không thể kết hôn, chờ ngươi gặp người kia sẽ biết. Mạc Thiên nói với hắn. Đây là thông qua thần hệ biết được tương lai của ngươi 10 năm sau, thứ này chỉ có tác dụng trực tiếp tại cùng thế hệ, hơn nữa dòng máu phải đủ cường đại, lại phải có chung huyết thống, hai ta là song bào thai, ngươi lại có ác ma huyết mạch mới có thể xem xét một chút tương lai của ngươi. Mạc Thiên đưa ra một tấm bảng trạng thái thần hệ cho Mạc Phàm xem. Chỉ thấy ghi, Mạc Phàm, Tô Vi, chấm chấm, gia đình, cha Mạc Gia Hưng, mẹ Tiêu Vũ Nhu, thê tử, Mục Ninh Tuyết, Diệp Tâm Hạ. Asa Korea, con cái, chấm chấm chấm, Mạc Phàm, cái quỷ gì chỉ có gia đình, còn có Tô Vi bị che khuất. Ta không thể cho ngươi biết quá nhiều về tương lai, chỉ hy vọng sau này ngươi thuyết phục được hai người kia lại cùng một lần kết hôn, như vậy sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Mạc Thiên nói, nhưng cái kia nàng là ai? Trong tương lai sẽ gặp sao? Mạc Phàm có chút mộng hắn nhưng không biết cái này là ý gì. Nhưng một bên Tiêu viện trưởng nhìn thấy cái tên này cũng là trợn tròn mắt, hắn Tô Vi là cấm chú có thể nhìn thấy rõ một chút. Kia, hắn nhưng kiến thức nhiều lắm, nếu hắn nhớ không nhầm cái này Asa Korea là thánh nữ của Paternan thần miếu. Người cháu này nghiêu bức như vậy, liền thánh nữ của thần miếu đều có thể lừa chạy tới trong tay, còn có tên này lại có tới 3 cái thê tử. Cái kia có thể hay không, ta né tránh nàng như vậy tốt hơn, ta có 2 người đã đủ. Mạc Phàm hắn từ lúc cưới Tâm Hạ cùng Ninh Tuyết, mặc dù vẫn sẽ đi xem mỹ nữ, nhưng đúng là không có ý định lưu tình nữa, bây giờ lại thấy cái tên này, có chút bài xích. Người chắc chắn là không thể thoát khỏi nàng, nàng cùng người chắc chắn là sẽ bên nhau, thần hệ không thể đoán hoàn toàn tương lai, nhưng những người có liên hệ hay nói cách khác là vận mệnh là không thể thay đổi, trừ khi ngươi có đủ sự cường đại hơn nữa. Mạc Thiên muốn nói lại thôi. Hắn có chút hối hận lấy ra tên của nàng, chỉ là bây giờ nói tốt hơn, coi như vì hạnh phúc tương lai của lão đệ. Mà nàng, sau này nhưng cũng không đơn giản, có sự giúp đỡ của nàng lão đệ sau này, con đường liền bằng phẳng một chút, hắn vốn cũng có ý nghĩ như Mạc Phàm bây giờ, nhưng hắn cũng nhớ được trong nguyên tác, có vẻ như vì cứu Mạc Phàm nàng lại trở thành đọa lạc thiên sứ nên vẫn là quyết định như vậy, hơn nữa Mạc Phàm cũng không thấy rõ tên nàng, vẫn là thuận theo tự nhiên, ngăn hắn bây giờ cưới xem như tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhớ trong nguyên tác không có nhắc tới việc này, không nghĩ tới dựa theo chủ thế giới toàn chức pháp sư lại đúng là sẽ cưới nàng. Thần hệ của hắn có thể xem xét diễn biến của chủ thế giới toàn chức pháp sư của loạn, nhưng biết Mạc Phàm cũng là sứt đầu mẻ trán mới có thể đem nàng về nhà. Trở về căn hộ, Kiều Kiều, ta hôm nay liền đi tới Mục Gia cầu hôn ngươi. Mạc Thiên nói, cái gì? Mục Nô Kiêu bất ngờ nói. Nhưng mà, Mục Nô Kiêu có chút do dự. Yên tâm, hôm nay ta mới biết được Tiêu viện trưởng chính là ông ngoại của ta, sẽ không cần lo lắng Mục Gia, ở tại Ma Đô không có mấy người không cho hắn mặt mũi, ngươi trước về nhà chuẩn bị, ngày mai ta sẽ tới, phải rồi ta cũng nói ông ngoại ta giúp đỡ ngươi một phiếu đi học phủ chi tranh, ngươi chỉ cần cố gắng điểm liền có thể nắm chắc trở thành thành viên của quốc phủ đội. Mạc Thiên tự tin nói. Mục Nô Kiều nghe tới đây cũng là yên lòng quay về chờ hắn tới nhà mình, cũng là hưng phấn, chỉ cần mình tại trường thi đấu có kết quả tốt vậy ít nhất cũng có thể trở thành dự bị đội viên. PS, ta muốn cho Mạc Phàm cưới Asa Korea vì trong tác phẩm loạn viết để lại nhiều tiếc nuối, nàng hy sinh rất nhiều, thậm chí là có thể nàng trở thành đọa lạc thiên sứ là vì Mạc Phàm nên ta mới thiết lập như vậy, nên xin mọi người đừng soi mói vấn đề này. Cách chương.